Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2205, vẫn là mở miệng. Một càng, Thẩm Cư tựa hồ cảm giác được bản thân nói không sai đủ cảm xúc. Dừng một chút, lại nói, 40 người tiến vào đài chọn rể tầng thứ 2, sau đó, chia làm số 140, đều tự rút thăm. Số 1 đối đầu số 40, số 2 đối đầu số 39. Cứ thế mà suy ra, 40 người đào thải 20 người, thừa lại 20 người. Sau đó, cái này 20 người tiếp tục chia làm một số 20. Đều tự rút thăm đối chiến, đào thải 10 người, thừa lại 10 người, cái này 10 người. Cuối cùng tiến hành tự nguyện quyết đấu phương thức tranh đấu sau cùng thứ tự. Ngược lại là công, bằng, nghe được Thẩm Cư cặn kẽ tự thuật, Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Rất nhanh, 40 người đi lên đài chọn rể tầng thứ 2, lá thăm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, 40 cái thanh niên tài tuấn, đều tự tiến lên rút thăm. Tô Trần tùy ý rút ra, số thẻ 11, đối thủ là số 30, về phần số 30 là ai? Hắn không có chút nào quan tâm, đều như thế, không phải sao, Tô Trần cũng không quan tâm, có thể đài chọn rể bên trên tầng thứ 2 bên trên cái khác người tu võ. Nhưng là rất quan tâm, ta là số 4, ai là số 37, bản công tử số 7, ai là số 28, nhưng là muốn chú ý, từng đợt nhỏ giọng hỏi thăm, rất nhanh. Cơ hồ đều tìm đến rồi đối thủ của mình. Ai là số 11? Chỉ có một người mặc trường sam màu xám nam tử. Liên tục hỏi 3 lần ai là số 11. Nhưng không có đạt được trả lời. Cái này người mặc trường sam màu xám nam tử. Thần chủ cảnh 9 tầng tiền kỳ. Ở tại đây 40 người trong. Ở vào trung hạ đẳng. Thực lực chỉ có thể coi là còn có thể. Người này tên là Trần Vưu, chính là trên thăng thiên bảng bài danh thứ 38 danh tồn tại. Trần Vưu trên thực tế căn bản không có đối với mình có thể trở thành thiên hành vực chủ con rể ôm. Lấy hy vọng, chỉ cần có điểm đầu óc, đều biết, có Thẩm Cửu Phong, Tất Cú, Tiết Xí bọn người ở tại. Hắn là một chút xíu hy vọng đều không có. Nhưng, Trần Vưu vẫn như cũ tham gia đại hội chiêu thân. Là vì cái gì? Đương nhiên là vì chiến đấu. Vì dương danh, những thứ này trên thăng thiên bảng thiên tài. Cái nào không phải chiến đấu cuồng nhân? Không phải chiến đấu cuồng nhân, cũng căn bản không có khả năng trở thành yêu nghiệt. Trở thành thiên tài, càng không khả năng có được thực lực khủng bố. Về phần dương danh, càng đơn giản hơn, trẻ tuổi nóng tính, ai không tự phụ. Đương nhiên nguyện ý trên thăng thiên bảng không ngừng kéo lên thứ tự. Tham gia chọn rể giải thi đấu. Không ngừng đào thải những người khác. Vẫn có thể xem là một loại trong lòng bên trên thỏa mãn. Ta là Tô Trần mở miệng. Trên thực tế, hắn không nghĩ muốn phản ứng cái này Trần Vưu. Nhưng đối phương liên tục hỏi thật là nhiều lần. Nhìn lên tới, chính mình không quay lại đáp. Phảng phất. Người này còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Tô Trần một cái mở miệng. Lập tức, hai tầng cái khác 39 cái thanh niên tài tuấn. Đều sắc mặt biến thành hơi biến hóa. Sau đó, Trần Vưu, chúc mừng. Trần Vưu, vận khí không tệ a. Báo đưa vào 20 vị trí đầu rồi. Ha ha ha, Trần Vưu, thật sự là hâm mộ a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không ít cùng Trần Vưu nhận biết thanh niên tài tuấn đều ngoạn vị trêu ghẹo nói. Nghe tới là chúc mừng, có thể ít nhiều có chút nghiền ngẫm cùng diễu cợt ý tứ. Trần Vưu sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn là nghĩ muốn tấn cấp 20 vị trí đầu, nhưng tuyệt đối không phải thông qua loại phương thức này. Dựa vào vận khí, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn, chính mình hảo chết không chết quất chúng một cái thần chủ cảnh đều không phải là tôm tép nhãi nhép. quả là đối với mình là một loại vũ nhục. Suối quẩy, Trần Vưu nhịn không được mắng nhỏ một tiếng. Hung tợn quét Tô Trần liếc mắt. Hắn đem sai lầm đều trách ở Tô Trần trên người. Nếu như không phải Tô Trần không biết lượng sức, không biết điều tham gia chiêu này thân đại hội, chính mình căn bản không khả năng đụng tới Tô Trần, cũng sẽ không trở thành trào phúng, trêu ghẹo mục tiêu. Chỉ có Tiết Xí, sắc mặt nhìn không tốt, phi thường không dễ nhìn. Lúc đầu, hắn cảm thấy Tô Trần đã tiến vào tầng thứ hai, tiến vào quyết đấu phạm trù. Như vậy, mình là có cơ hội gặp gỡ Tô Trần. Có thể vận khí không tốt, hắn không có quất trúng Tô Trần. Đương nhiên, bản thân quất trúng xác suất liền không lớn. Cho nên, vừa rồi, hắn cho Thẩm Cư truyền âm, hy vọng Thẩm Cư có thể cho chính mình một người mặt mũi, đem Tô Trần cùng mình an bài ở chung một chỗ quyết đấu. Cái gọi là rút thăm, cũng là có thể gian lận, không phải sao? Dù sao, hôm nay đại hội chiêu thân, gần như không có khả năng có ngoài ý muốn. Hắn Tiết Xí cơ hồ nhất định phải trở thành thiên hành vực chủ con rể. Tiết Xí cho rằng, Thẩm Cư sẽ cho chính mình cái này mặt mũi. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Cư cự tuyệt, rất cứng nhắc. Thẩm Cư hồi âm là, hết thảy dựa theo vận khí cùng quy tắc. Cho nên, Tiết Xí tâm tình đương nhiên thật không tốt. Hắn hy vọng nhiều mình bây giờ có thể thay thế Trần Vưu. Đáng tiếc, không thể, Trần Vưu, giết hắn đi. Hơn nữa, ta muốn hắn trước muốn hưởng thụ sống không bằng chết. Tiết Xí ngẩng đầu, hướng phía Trần Vưu nhìn lại. Đã mình không thể tự mình ra tay, bị Trần Vưu đã nhận được cơ hội này, vậy liền bàn giao Trần Vưu ngược sát Tô Trần. Theo Tiết Xí, hai tầng bất kỳ người nào đều có thể dễ dàng ngược sát Tô Trần. Trần Vưu tuy nhiên tại hắn Tiết Xí trong mắt là một con run dế, có thể ngược sát Tô Trần, vậy là đủ rồi. Tiết công tử, ngài yên tâm. Trần Vưu sững sờ, sau đó cung kính gật đầu, nặng nề gật đầu, thậm chí kích động có chút sắc mặt đỏ lên. Hắn chỉ là tiểu nhân vật, cùng Tiết Xí không thể so sánh. Bình thường thời điểm, hắn đều không có tư cách cùng Tiết Xí nói chuyện. Không nghĩ tới, hiện tại, Tiết Xí chủ động có việc muốn xin nhờ chính mình. Vẫn là dễ như trở bàn tay một chuyện nhỏ. Thật sự là vận khí tốt. Chuyện nhỏ này làm xong, Tiết Xí liền muốn thiếu mình một cái ân tình. Thật sự là đưa tới cửa vận khí tốt. Trần Vưu vốn đang oán vận may của mình không tốt, như vậy xem xét, vận may rất tốt a. Nhất là, theo Tiết Xí mở miệng, chung quanh cái khác những cái kia thanh niên tài tuấn, nhìn mình ánh mắt, đều mang tới hâm mộ và ghen ghét. Trần Vưu nhịn cười không được, đầu đều ngẩng lên, đáy lòng của hắn hạ quyết tâm, muốn hào hào hoàn thành Tiết Xí lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không phải liền là ngược sát một cái thần chủ cảnh đều không phải là tiểu tử sao? Hắn sẽ hoàn mỹ hoàn thành. Ba tầng, Thẩm Mật hơi hơi nhíu mày. Nàng có chút không quá dễ chịu. Dưới cái nhìn của nàng, Tiết Xí cơ hồ là xác định hôm nay thứ nhất, cũng là vị hôn phu của mình. Có thể Tiết Xí nhìn lên tới, có thù tất báo, mặc kệ Tô Trần cùng Tiết Xí ở giữa có cái gì cừu hận. Nhưng dù sao thực lực sai biệt khổng lồ như thế, tuổi tác chênh lệch to lớn, Tiết Xí như vậy nhằm vào Tô Trần, mình không thể có cơ hội ngược sát Tô Trần, còn muốn yêu cầu những người khác ngược sát Tô Trần, có phải hay không có hơi quá, có phải hay không có chút lòng dạ quá nhỏ, có phải hay không có sai lầm cường giả, yêu nghiệt phong độ. Trên thực tế, đâu chỉ Thẩm Mật, toàn bộ võ đạo trường bên trên, giờ phút này, hơn tỷ người tu võ bên trong, tuyệt đại đa số người tu võ, đều đối với Tiết Xí có một chút nho nhỏ trên tâm lý mâu thuẫn. Tiết Xí tựa như là thần long đồng dạng, mà Tô Trần chỉ là một cái con kiến bên trong con kiến. thần long như vậy nhằm vào con kiến. Thật sự quá, Tô Trần, bỏ thi đấu đi. Hiện tại ngươi bỏ thi đấu, ta cho phép. Hít sâu một hơi, Thẩm Mật cuối cùng vẫn là mở miệng. Trên thực tế, dựa theo Thẩm Cư lời nói, chỉ cần dự thi rồi, lại không thể nửa đường bỏ thi đấu. Đây là quy tắc, có thể Thẩm Mật vẫn là mở miệng. Một phương diện, nàng cảm thấy tiếc xí qua. Một phương diện khác, cùng Tô Trần cuối cùng có duyên gặp mặt một lần. Nàng là theo nội tâm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.